Vâng, đây là kênh đọc truyện của Trầm Radio và rất vui được đồng hành cùng mọi người đến với phần 13 của bộ truyện Ngược chiều ánh sáng, anh yêu em. Và không làm lỡ thời gian của mọi người nữa, chúng ta cùng nghe tiếp truyện nhé. Chương 61. Lộ Vô Khả ngẩng đầu, nháy mắt phát hiện Thẩm Ngật Tây cũng thấy cô. Tay anh cắm túi dựa vào cửa, không giống bất kỳ lần nào trước kia, đáy mắt của anh ngoại trừ bình tĩnh chính là hờ hững. Lần này anh lại nhíu mày, trong mắt có thứ khác. Thứ này không rõ lắm, như là tìm tòi nghiên cứu hoặc là gì đó. Nhưng chút ngoài ý muốn này chỉ trong giây lát, rất nhanh liền biến mất không có tăm hơi. Trần An Ninh vùng vẫy hai chân ngắn nhỏ chạy qua. Bé kia mà chạy không giống như là những đứa bé khác. Thẩm Ngật Tay dựa trên cạnh cửa, không bảo nó dừng lại, để bé tự mình chạy. Lộ Vô Khả chỉ ngồi ở sofa nhìn. Đương nhiên cô sẽ không có khờ đến mức mà tin Trần An Ninh 5 tuổi rưỡi là con gái của Thẩm Ngật Tay. 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ này lúc mà bọn họ còn bên nhau đã sinh ra. Khác Lộ Vô Khả có thể không biết, nhưng Thẩm Ngật Tay có chừng mực, điểm này cô rõ ràng hơn ai hết. Trần An Ninh nhìn thấy anh thì rất cao hứng, như quả dưa lùng nhỏ, thình thịch chạy tới trước mặt của anh rồi treo lên đùi anh. Thẩm Ngật Tay rũ mí mắt, giật giật chân. Không, đứa nhóc mới mấy cân cũng lắc lư theo. Tiểu dưa lùng, bà nội nhóc tới. Trần An Ninh nghe xong lời này thì căn bản không sợ, ôm chân của anh ngửa đầu nhìn anh. Còn muốn chơi đánh đu. Trần An Ninh thật là thích treo lên đùi của Thẩm Ngật Tay. Trước kia Thẩm Ngật Tay không có việc gì liền đem nó lắc lư một hồi. Anh bắt đầu nói nhảm buồn cười. Hiện tại nhóc béo rồi, ta đung không có nổi nữa. Trần An Ninh nhóc này rất là dễ lừa, tay nhỏ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ thịt thịt của mình, mềm mại. Bé thật sự là béo lên rồi, cho nên ngoan ngoãn xuống khỏi người của Thẩm Ngật Tay. Thẩm Ngật Tay cảm thấy buồn cười, ngồi xổm xuống nhìn bé, hai cánh tay vắt lên đùi, nhìn thẳng dùng phương thức của người lớn nói chuyện với nó. Hôm nay trên người mặc ít vậy có lạnh không? Bé lắc đầu, bởi vì phát sốt, bà nội mặc rất nhiều quần áo dưới trang phục múa cho bé. Bé nóng quá, bé chỉ cái bụng là đau bụng. Thẩm Ngật Tay hơi nhíu mi, ruột co rút, đứa nhỏ này cứ nhiên không khóc. Mấy ngày hôm trước, Trần An Ninh cảm mạo. Tối khuya anh mua thuốc đem qua, hôm sau vừa sốt cao, vừa ruột co rút, còn đến bệnh viện tiêm thuốc. Anh hỏi im, hiện tại còn đau không? Bé lại lắc đầu, thanh âm thanh thúy, âm điệu kéo dài. Không đau, cô giáo rót nước ấm cho con uống. Phòng học trống trải, an tĩnh. Đầu kia, Lộ Vô Khả cũng nghe thấy. Nguyên bản của Thẩm Ngật Tay đang nhìn bé, nâng mắt lên. Đây là hai người sau lần hai ngày trước ở hẻm quán ba tan rã trong không vui, lại lần nữa gặp mặt. Lộ Vô Khả vẫn ngồi trên sofa, không nhìn Thẩm Ngật Tay tiến vào mà thay đổi. Cô mặc áo thun đen, vải dệt mềm mại ôm vào vòng eo tinh tế. Chân mang giày múa, hai đùi thả lỏng để ở trên đất. Lúc mà Thẩm Ngật Tay nhìn qua, cô cũng đang nhìn anh, không có lảng tránh, cứ nhìn như vậy. Nhưng trong đó không có hứng thú nhìn người yêu cũ tiền nhiệm là thứ. Ngoại trừ chân chính nhớ mãi không quên, kết quả không phải dùng để chán ghét thì là để nó tiêu tan thôi. Ba loại cảm xúc này trong mắt của Lộ Vô Khả không có cái nào. Lần trở về tham gia bữa tụ họp đó là lần duy nhất cô lộ cảm xúc ra ngoài. Sau đó cô không dao động cảm xúc lớn nữa. Nhưng lần này trong mắt cô chỉ có ý tứ hàm xúc khi mà nhìn thấy phụ huynh học sinh. Đắn đo, thích hợp, ôn hòa bình tĩnh. Thẩm Ngật Tay cũng rất là bình đạm. Tầm mắt lung lay quay lại trên mặt của đứa nhỏ Trần An Ninh. Trẻ con là sinh vật rất là đáng yêu, giống như giáo viên xinh đẹp đều là quà của trường học đưa cho bọn nó vậy. Trần An Ninh cười trổ lên, nói với Thẩm Ngật Tay. Nói với người, cô giáo mới tới của tụi con rất là xinh đẹp. Lần này thì tầm mắt của Thẩm Ngật Tay cũng chưa chuyển một cái. Đứng dậy, chắc tay thịt của nó. Đi thôi, đưa con về. Thân thể nho nhỏ của Trần An Ninh mang cặp sách còn to hơn là người bé, bị dắt ra ngoài còn không quên quay người chào cô giáo. Tạm biệt cô giáo. Trần An Ninh còn cười với cô. Lộ Vô Khả cũng nhếch miệng. Tạm biệt. Dưới lầu mưa to chưa ngừng. Xe của Thẩm Ngật Tay ngừng bên cạnh, xách theo Trần An Ninh nhét vào ghế sau, giúp bé thắt đai an toàn, chính mình vòng qua ghế lái xe. Lúc mà lên xe rồ đóng cửa mưa đã rơi ướt vai, Trần An Ninh đung đưa chân nhỏ. Ba ba, con muốn ăn kẹo. Thảm ngật tay khởi động xe, đánh nửa phòng tay lái ra khỏi vị trí đổ xe, thuận miệng nói một câu: "Lại kêu ta là ba ba à? Không sợ bị bà nội con đánh sao?" Trần An Ninh sợ, bà nội hung dữ lắm. Nhưng bé nói, người là ba ba của con. Thẩm ngực tay nghe vậy cười. Trước kia chưa hỏi qua Trần An Ninh vấn đề này, hôm nay lại hỏi. Ta đã làm gì khiến cho con nghĩ như vậy? Trần An Ninh sao mà hiểu được trêu chọc của người lớn, còn bẻ ngón tay ngắn nghiêm túc đếm. Người mua kẹo cho con ăn nè, dẫn con đi công viên giải trí, cho con học múa, mua nhà lại cho con. Cuối cùng bé cười lớn tiếng nói, người còn chơi với con nữa. Giọng con nhóc này như là cái loa nhỏ. Thẩm ngực tay tê một tiếng. Con nhóc này đúng là mục tiêu trọng điểm của bọn buôn người mà. Lại nói bé dáng vẻ huấn luyện, ở bên ngoài không thể ăn kẹo do người xa lạ cho, có biết chưa? Trần An Ninh đã sớm bò lên cửa sổ ngắm mưa, miệng bô bô không biết đang nói cái gì. Thẩm ngực tay liếc mắt nhìn bé một cái, chưa nói gì. Cần gạt nước lung lay trên kính canh gió, cọ xát ra thanh âm hơi chói tai. Được nửa đường, xe dừng đèn đỏ. Trẻ con có một mình cũng có thể chơi vô cùng vui vẻ. Trần An Ninh sớm lấy búp bê Tây Dương trong cặp ra chơi trò mẹ con. Từ khi mà rời khỏi chỗ đó, Thẩm ngật tay vẫn không nói chuyện. Lúc này anh mới mở miệng gọi con nhóc ngồi ở ghế sau một tiếng. Trần An Ninh đang chơi rất là say mê, lúc mà trả lời anh còn ôm búp bê Tây Dương yêu thích không buông tay. Ngọn đèn đường ngoài xe rơi xuống đáy mắt của Thẩm ngật tay. Đôi mắt đen chuyên chú của anh có một chút quang ảnh, giữa mày hơi nghiêm túc. Hôm nay người dạy các con là cô giáo mới tới à? Trần An Ninh nói, đúng vậy, hôm nay bọn con đi vào chính là cô giáo ép chân của tụi con. Thẩm ngực tay trầm mặt. Trần An Ninh nói, ba ba, hôm nay người thật là kỳ quái. Thẩm ngực tay từ kính chiếu hậu liếc con bé một cái. Trẻ con sẽ không nói lời trái lương tâm, nói rất là quang minh chính đại. Nói xong tiếp tục chơi búp bê Tây Dương của mình. Thẩm ngực tay không nói gì nữa. Nhà của Trần An Ninh ở tiểu khu, đó là do Thẩm ngực tay mua cho bọn họ. Lúc mà anh đưa Trần An Ninh lên lầu, cố gắng sửa tật gọi anh là ba ba của bé. Tiểu Dưa Lùng, bàn với nhóc một chuyện nhé. Thang máy đi lên trên, Trần An Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì ạ? Mí mắt của Thẩm ngực tay rũ xuống. Xin thương xót, về sau sửa miệng đừng có gọi ta là ba ba nữa. Trần An Ninh nghiêm túc nhìn anh. Vì sao ạ? Bởi vì nhóc không phải là do anh sinh ra. Nhưng Thẩm ngực tay không nói như vậy, mà đem ta gọi thật là già đi. Vậy phải gọi người là gì ạ? Thẩm ngực tay không biết xấu hổ. Ca ca. Trần An Ninh lập tức bị quẹo vào hố, học theo. Ca ca. Thẩm ngực tay buồn cười. Kết quả này con nhóc ra khỏi thang máy, đến cửa nhà liền vứt lời này ra sau đầu. Lúc ấy bà nội bé mới mở cửa, thấy Thẩm ngực tay liền không có sắc mặt tốt, kéo cháu gái mình vào. Trần An Ninh xoay người, chính là tạm biệt ba ba, kết cục là bị bà nội trách mắng một trận. Gọi ba ba cái gì, chính con không có ba sao? Lúc mà cửa đóng sầm trước mặt của Thẩm ngực tay vẫn còn mắng. Đồ vô lương tâm, không phải do anh ta làm thì con cũng không có biến thành như vậy. Cửa gỗ đỏ phanh một tiếng đóng lại trước mặt của Thẩm ngực tay. Anh không để trong lòng, rốt cuộc đã bị mắng không biết bao nhiêu lần. Thẩm ngực tay vẫn là dáng vẻ lười nhác đó, giơ tay gãi gãi giữa mày. Anh lại nhìn cửa trước mắt một cái, xoay người đi ấn thang máy. Lộc Vô Khả không chỉ dạy một lớp nhỏ này, còn dạy một lớp 12, 13 tuổi với hai lớp 15, 16 tuổi. Bốn lớp, đủ bận rộn, đôi khi một ngày ba lớp thì sẽ rất là bận. Lớp múa của Trần An Ninh một tuần hai buổi, một buổi vào tối thứ năm, một buổi vào chiều thứ bảy. Từ lần gặp mặt hôm thứ bảy tuần trước thì Lộc Vô Khả không gặp lại Thẩm ngực tay, tối thứ năm cũng không thấy. Người tới đón Trần An Ninh tan học là một người đàn ông rất đen, rất gầy. Sau đó nghe đồng nghiệp nói mới biết đây chính là ba của Trần An Ninh. Tan học, Lộc Vô Khả đến văn phòng thay đồ múa ra rồi rời khỏi trung tâm. Đến trạm giao thông công cộng, vừa lúc gặp được chuyến ngang qua nhà của A Tích, cô lên xe, ngồi ở vị trí thứ hai, gần cuối phía sau. 5 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thành phố Lam Giang này, rất nhiều địa phương đã thay đổi. Ngoại trừ trọng điểm ở nội thành không có thay đổi nhiều, cao ốc càng ngày thì càng nhiều, người xe cũng càng ngày thì càng náo nhiệt. Ngay cả ngã tư đường trước kia bị dân mắng thật lâu không có đèn giao thông, giờ cũng đã có đèn đỏ. Cao ốc san sát, muôn vạn ánh đèn. Hỉ nộ, ái ố giống như là con kiến. Có thể bởi vì từ nhỏ rất là ít ở lâu tại một thành phố, Lộ Vô Khả rất khó trung thành với một thành phố nào đó. Lam Giang là một trong những thành phố hiếm hoi mà cô đi rồi còn trở về. Bà nội với mẹ đều ở đây, cô không cắt đứt cội nguồn của mình được. Đương nhiên cô không thể phủ nhận, còn có nguyên nhân khác. Bên đường trải qua vùng ngoại thành, nhà cũ với cao ốc xen kẽ không có đồng đều, ngọn đèn thấp thoáng cuối cánh đồng. Sau khi mà xe buýt dừng, Lộ Vô Khả xuống xe, chậm rãi đi xuống dưới. Đi qua siêu thị dưới lầu, cô tiện đường đi vào mua một chai rượu. Nghĩ một chai à thích uống không đủ, lại mua cho cô ấy thêm hai chai nữa. Cô xách theo một bao rượu về nhà, thì à thích đã về, đang nằm trên sofa, vắt chân đắp mặt nạ. Lộ Vô Khả lấy chìa khóa mở cửa đi vào, gương mặt đang đắp mặt nạ đen tuyền của cô ta nhìn qua. Đã về rồi à? Lộ Vô Khả trả lời, chìa khóa treo ở quyền quan, thay dép vào nhà tiến vào. Lỗ tai của A Tích thính tò mò nhìn qua. Cái gì vậy, cậu mua rượu à? Lộ Vô Khả để đồ lên bàn nhỏ, chai bia chạm vào nhau, vang loảng xoảng. Cậu có uống không? A Tích lập tức ngồi dậy khỏi sofa. Đương nhiên là có, chỗ nào có rượu thì liền có tớ. Lại mở ứng dụng đặt đồ ăn, phải gọi chút gì ăn, lát nữa uống bia mới hăng hái được. Trong khoảng thời gian Lộ Vô Khả ở với A Tích mỗi ngày, đều bữa ăn khuya với cô ấy, đều mập lên 2-3 cân, nhưng mà cô hoàn toàn không có ý thức giảm cân. Lúc mà đồ ăn đến, đã là nửa tiếng sau, A Tích ra cửa lấy thức ăn, đặt trên bàn, ngồi trên sofa, cùi rượu ra cho hai người. Lộ Vô Khả vừa vặn tắm xong đi ra, thấy A Tích mở cho rượu nói, tớ không có uống đâu, mua cho cậu đây. A Tích khoanh chân, Lộ Vô Khả, kỳ thật cậu không biết uống rượu có đúng không? Lộ Vô Khả nhìn cô ấy, A Tích nói, tớ thấy mỗi lần mà cậu uống rượu đều chỉ uống có một chút, ngay cả bữa tụ họp đó cậu uống nhiều hơn tí, về còn uống thuốc giải rượu, đại học cũng chưa từng thấy cậu uống qua. Lộ Vô Khả ngồi xuống sofa, uống qua cái gì? Lộ Vô Khả nói, đại học đã uống qua rồi. Đại học, A Tích với Lộ Vô Khả cơ hội như là hình với bóng. Ngoại trừ đoạn thời gian Lộ Vô Khả yêu đương kia, nếu bình thường Lộ Vô Khả uống rượu sao A Tích có thể không biết? Cô không cần nghĩ cũng biết ai dẫn cô ấy đi uống rượu. Trước kia, Thẩm Ngật Tây thật sự rất cưng chiều Lộ Vô Khả. A Tích là kiểu chỉ cần tên con trai đó không tốt với quê mặt của mình một chút, cô cũng có thể moi ra khuyết điểm, còn bắt bẻ hơn cả mẹ vợ nữa. Tuy rằng Thẩm Ngật Tây trước kia rất là phóng túng, rất biết chơi, nhưng A Tích không thể không thừa nhận, lúc mà anh và Lộ Vô Khả ở bên nhau, anh thật sự thương yêu cô. Từ khi mà Lộ Vô Khả trở về, A Tích chưa từng nhắc tới Thẩm Ngật Tây. Kỳ thật cô loáng thoáng có thể biết được, hình như là lần này Lộ Vô Khả trở về là tìm ai, nhưng Lộ Vô Khả lại không thể hiện ra ngoài quá nhiều. Cho dù là trước mặt của bạn bè, cô cũng rất là lý trí. A Tích bỗng nhiên gọi tên một tiếng, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả ôm gối nhìn về phía của cô. Cái gì? A Tích do dự một chút vẫn mở miệng, năm đó cậu với Thẩm Ngật Tây vì sao lại chia tay? Chương 62. Kỳ thật Lộ Vô Khả và Thẩm Ngật Tây vì sao lại chia tay, mọi người không ai biết cả, bao gồm bọn Tề Tư Minh. Lúc mà hai người bọn họ mới vừa chia tay thì mọi lời đồn đãi rộ lên xôn xao. Ngay cả A Tích với Tề Tư Minh, người một nhà này cũng không có đoán được. Lúc ấy bà nội của Lộ Vô Khả mới qua đời, có chuyện này nên là A Tích sẽ không có nhắc đến chuyện giữa cô với Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả lại là người mà không hỏi cô, sẽ không có chủ động nói, thậm chí hỏi có khi cô cũng không nói. Cho nên đến bây giờ, A Tích cũng không biết hai người bọn họ vì sao chia tay. Thẩm Ngật Tây càng không cần phải nói, anh không phải là người sẽ lấy tiền nhiệm ra nói. Thậm chí đoạn thời gian đó, vị nhân vật lớp của bọn họ nhìn vẫn như cũ không có khác gì, vẫn dáng vẻ lưu manh, chuyện trò vui vẻ như cũ. Người đều có tâm tư, A Tích chắc chắn đứng về phía của Lộ Vô Khả. Nhìn bộ dạng đó của Thẩm Ngật Tây, đương nhiên là bên vực Lộ Vô Khả, còn cùng Vu Hi Nhi phùng tào nói Thẩm Ngật Tây không có lương tâm. Vẫn là sau này, Tề Tử Minh nói với A Tích, cô mới biết được là đoạn thời gian đó, nhìn Thẩm Ngật Tây như là tâm tình hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng thực tế, bọn Tề Tử Minh chỉ nói mấy lời khách sáo, nói một câu cũng sợ chọc đến anh. Tuy rằng anh không biểu hiện ra ngoài, rõ ràng mấy hôm trước hai người còn tốt, kết quả không rên một tiếng liền chia tay. hai người cũng không phải là nhân vật bình thường gì. Sau khi mà chia tay không có tiết mục khóc trống, mất trí, dẫn tới mọi người không biết là ai chia tay trước. A Tích nói với Lộ Vô Khả, lúc ấy phòng học bất kỳ cô gái nào cũng đến lôi kéo tớ, hỏi chuyện của hai người, bí quan hệ của chúng ta tốt, mọi người đều cảm thấy là Thẩm Ngật Tây đá người. Rốt cuộc, cái đức hạnh nửa tháng đổi một người bạn gái, chán cậu cũng rất là bình thường. Lộ Vô Khả dựa vào ghế, như đang nghe chuyện xưa của người khác, rất là bình tĩnh. Sau đó, cậu ra nước ngoài, lời đồn liền nghiêng về phía, nói là cậu đá người ta. Mọi người đều rảnh đến không có việc gì làm, bản tính của người chính là thích buông chuyện chơi xem náo nhiệt. Dù tốt hay là xấu, đều nghe, dù sao thì không phải là ở trên người của mình. Nói một câu, chẫm lên một chân cũng chẳng có sao cả. Lộ Phu Khả không nói gì, nhưng miệng của A Thích vẫn không dừng lại. Nhưng mà đám người này không bao gồm bọn Tề Tư Minh. Cậu ta nói cậu ta đã làm anh em với Thẩm Ngật Tây mấy năm rồi. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng mấy cái mặt cùng một cái đũng quần lớn lên. Nhưng tính tình của Thẩm Ngật Tây, cậu ta cũng biết được ít nhiều. Lúc ấy, lời của Tề Tử Minh nói với A Tích đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ. Cậu ta nói, chưa từng thấy qua cô gái nào có thể khiến cho Thẩm Ngật Tây thành như vậy. Một khi mà thật sự để bụng, liền Thẩm Ngật Tây người này không có khả năng sẽ bỏ qua Lộ Vô Khả. Nghe A Tích nói xong, sao Lộ Vô Khả có thể không tin? Tin chứ, Thẩm Ngật Tây của 5 năm trước không ai hiểu anh hơn cô. Anh sẽ không bỏ qua cô. Thật sự là cũng đúng là như thế này. Thẩm Ngật Tây không chịu chia tay cô. A Tích thấy trên mặt của Lộ Vô Khả một chút cảm xúc cũng không có. Cẩn thận và khẩn trương, mới nãy khi mà khơi mào cái đề tài này cũng theo sóng lưng, sụp vào sofa, không còn một mảnh. Cô cầm một chai rượu từ bao ni lông đen ra, dùng cái khui bình thường, đều tiện tay ném trên bàn trà mở ra. Nắp chai cùm cụp một tiếng rớt trên bàn. A Tích uống rượu như là ăn đồ ăn vặt vậy. Không 8-9 chai thì cô không sai được. Cô uống một ngụm. Cho nên năm đó cậu với cậu ta chia tay thật à? Lộ Vô Khả nhìn về phía của A Thích. 2 giây sau cô gật đầu. Tự mình đoán được với đương sự chính miệng thừa nhận không có giống nhau. Đây cũng là hơi phá vỡ nhận thức của A Thích đối với Thẩm Ngật Tây. Cho dù đoán trước được là câu trả lời, nhưng cô vẫn bị sặc một ngụm. Thật à? Vì sao vậy? Lộ Vô Khả lại không nói. Lúc trước A Tích còn cảm thấy lần này Lộ Vô Khả đã trở lại, thái độ của Thẩm Ngật Tây làm cho người ta muốn đấm anh 200 quyền. Hiện tại nghĩ lại, khó trách là Lộ Vô Khả nhà cô đá anh ta. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn đứng bên của Lộ Vô Khả. Thấy Thẩm Ngật Tây không để ý tới Lộ Vô Khả vẫn sẽ khó chịu. Nhưng mà chiếu theo cái đức hạnh của Thẩm Ngật Tây, tuy rằng chuyện này đến hiện tại tớ còn cảm thấy là khó tin, nhưng đúng là cậu ta cứ như vậy, sau này bên người cậu ta không có cô gái nào. Sau khi mà tốt nghiệp, sao có hay không thì tớ không có rõ lắm, nhưng mà ít nhất thì 4 năm đại học thì không có. Đừng nói là 1 năm, 1 tháng không tìm, tớ cũng cảm thấy là mặt trời mọc từ hướng Tây. Cô nói với một tràng dài xong, hướng Lộ Vô Khả tìm kiếm sự tán đồng. Cậu không có cảm thấy kỳ quái sao? Lộ Vô Khả nhìn cô một cái, rồi sau đó lắc đầu. Rất là thành thật, không kỳ quái. A Tích đang đưa rượu đến bên môi thì dừng lại, tròng mắt xoay quanh rồi tầm mắt hạ xuống người cô. Vậy à? Đúng vậy, Lộ Phố Khả không thấy kỳ quái một chút nào. Hoặc nói cách khác, cô biết rất rõ Thẩm Ngật Tây sẽ không tìm cô gái khác. Cô không tự coi nhẹ mình, hiểu rõ phân lượng của mình. Trong lòng của Thẩm Ngật Tây hiểu rất rõ, không chỉ chính cô, Thẩm Ngật Tây cũng là người như thế. Chỉ mấy chữ ngắn ngủn, A Tích lại như là vừa nghe xong sách rồi. Nửa ngày cũng không hiểu vì sao Lộ Vô Khả không cảm thấy kỳ quái. Lúc mà cô vị thành niên yêu sớm không ít, nhưng yêu đương là do cảm thấy mới mẻ với chơi vui. Khi mà đại học và đi làm cũng yêu qua một hai đoạn, nhưng đến tuổi này thì chỉ tìm người bạn giảm bớt một chút cô độc của người trưởng thành thôi. Cho nên so chiều với cao thủ yêu đương, cái não này của cô thật sự là quay không nổi. Vốn dĩ cô còn muốn hỏi Lộ Vô Khả có ý gì, đã bị tiếng tin nhắn từ điện thoại trên sofa cắt ngang. Người đã đi làm sợ nhất chính là khi mà tan tầm, ứng dụng mạng xã hội vang lên, chứ sợ vừa mở ra thì cái tin của lãnh đạo. Một khi mà lãnh đạo nhắn tin thì 10 cái, có 8-9 cái là làm việc, cướp đoạt thời gian nhàn rỗi, nhưng không thể cũng không dám không trả lời lại. Sau lưng của A Thích mắng lãnh đạo, nhưng mà điện thoại Trang thì vẫn phải nghe. Mỗi lần mà thông báo đến thì như là kinh thiên động địa vậy, muốn không nghe thấy cũng khó. Đã tối trễ, cô lấy điện thoại qua nhìn nhìn, thấy không phải là của lãnh đạo thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong miệng là nhắc mãi: cái tên Tề Tử Minh này, tối khuya rồi mà còn nhắn tin gì đấy? À, thích với Tề Tử Minh sau khi mà tốt nghiệp vẫn giữ liên lạc, hai người như là anh em vậy. Lộ Vô Khả đứng dậy khỏi sofa, đến tủ lạnh ở phòng bếp lấy bình sữa bò, trở lại phòng khách liền thấy A Thích vẻ mặt mê mang, bấm điện thoại trả lời giọng nói cho Tề Tử Minh. Tề Tử Minh, cậu không có tật xấu chứ, hỏi địa chỉ nhà tôi mà làm gì? Tề Tử Minh phút chốc trả lời lại: không phải lần trước cậu ầm ĩ trên dòng bạn bè nói muốn mua máy chơi game mà không có tiền mua à? Tôi gửi cho cậu một cái. Đầu của A Thích đầy dấu chấm hỏi. Không phải chứ, Tề Tử Minh, cậu uống sai hay là đụng đầu vào chỗ nào rồi? Có còn nhớ là cậu bình luận dưới bài đó cái gì không? A Thích tới tính sổ, dáng vẻ muốn rống điếc Tề Tử Minh. Cậu nói, cho dù cậu có ăn phân, cũng không có mua cho tôi. Tề Tử Minh lại nhắn tới, đang cười. Hứa Quyển Nhu, mẹ nó, cậu thật là mang thù à? Lại nói, nhanh nhắn qua đi, hết đêm nay, dù cậu có cầu xin tôi cũng không mua cho cậu đâu. A Thích nói, không tin, chắc canh cậu lừa đảo, tôi thấy cậu chính là chồn chút tết gà, không có hảo tâm. Tề Tử Minh nói, thật mà, tối nay ông đây chơi mặt chược thắng tiền, muốn làm chuyện tốt để mà tích đức, sang năm tìm một cô vợ tốt. Thật ra, cho dù Tề Tử Minh không mua đồ cho A Thích, nói địa chỉ cho anh cũng không sao, chính là hai người này đấu võ mồm quen rồi. Người tới ta đi dù sao cũng phải cãi mấy vài câu đã. Lộ Vô Khả ngồi ở sofa, cắn ống hút thuốc sữa. A Thích mở loa ngoài, cô cứ như vậy mà nghe bọn họ đấu võ mồm. Thoáng quảng hốt, như là về tới đại học. Cuối cùng thì A Thích vẫn ném địa chỉ cho Tề Tử Minh. Buổi tối, Lộ Vô Khả tiến vào ổ chăn của A Thích còn chưa ngủ, xoay người qua ôm cô. Lúc mà đại học, A Thích rất thích ôm cô, nói ôm cô mềm mại, rất thoải mái. Lộ Vô Khả, sao ôm cậu vẫn tốt như vậy? Trên người còn có hương sữa nhàn nhạt. Hai người lại cậu một câu, tớ một câu, nó một lát. Mỗi ngày thì A Thích đều mệt như là chó, rất nhanh ngủ mất. Lộ Vô Khả luôn nằm sớm, ngủ trễ, thẳng đến hơn 2 giờ, mơ màng sắp ngủ, lại bị tiếng điện thoại trên đầu giường đánh thức. Cô ngủ không sâu, chậm trì, mở bừng mắt. Điện thoại lại ong, chấn động 2 tiếng. Lộ Vô Khả mới duỗi tay cầm qua, nhìn số gọi đến, cô trầm mặt, nhìn chằm chằm. Mấy năm nay, cô chưa từng đổi số điện thoại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại cho cô. Lộ Vô Khả không do dự, cũng không quá nhanh, ẩn nghe. Cô đưa điện thoại bên tai, bên kia một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở, trầm ổn, lại như là chưa thanh tĩnh. Từng chút, dần dần chồng lên cô. Anh uống rượu, không ai mở miệng nói chuyện trước. Không biết qua bao lâu, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng đô đô lạnh băng. Anh cúp rồi. Mấy năm nay ai cũng chưa có đổi số điện thoại, nhưng không ai chịu cúi đầu gọi điện thoại cho người kia. Một cuộc điện thoại cách 5 năm, đầu kia tiếng đô đô tự động ngắt. Chung quanh lại lâm vào một mảnh im lặng. Ngón tay lộ ra trong không khí lạnh, đến run rẩy, điện thoại bên tai không sáng nữa. Lộ Vô Khả hiểu rõ, nếu không phải là anh uống sai, anh sẽ không có gọi điện cho cô. Màn hình tối đi, thần máy phím hơi lạnh, trong phòng không có bật đèn, khắp nơi không hòa tan được nùng mặt. Lộ Vô Khả ấn sáng điện thoại, một tia sáng dừng trên mặt cô, là da trắng sắc lạnh. Lông mi mỏng đuôi hơi vểnh lên, chớp mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, bị lạnh hơi đỏ lên. Cô nhìn điện thoại, ấn số anh gọi qua. Nhưng mà vài giây yên tĩnh qua đi, bên kia vang lên một giọng nữ máy móc lạnh nhạt. Anh tắt máy. Lộ Vô Khả không phản ứng gì, để điện thoại lên đầu giường, kéo chăn qua, xoay người ngủ. Hôm sau, hai tí của Lộ Vô Khả đều là buổi tối, hơn 10 giờ trung tâm mới tan học. Thèn cửa ở văn phòng hỏng rồi, mấy ngày chưa có sửa, lúc mà Lộ Vô Khả đi ra, không cẩn thận, ngón tay bị mảnh sắt bén nhọn. Bên cạnh gặp một vết nhỏ, đau, cô cũng không có chú ý, tắt đèn hành lang rồi đi, lúc mà ra khỏi trung tâm mới phát hiện là ngón tay chảy đầy máu. Lộ Vô Khả lấy khăn giấy bọc lại, một lát thì khăn giấy đã nhuộm hồng. Đi xe buýt đến nhà của A Thích, máu trên tay vẫn chảy không ngừng. Lộ Vô Khả dừng lại cạnh sọt rác ven đường, vứt giấy đi, lấy một tờ mới ra đè lên. Đúng là cô không đau chút nào, trên mặt cũng không có một tia co rút gì. Khu dân cư chỗ A Thích ở, dưới lầu siêu thị, tiệm thuốc, tiệm cơm, cái gì cũng có. Lộc Vô Khả tới đây chưa có đến tiệm thuốc, ở dưới lầu nhà của A Thích đi 1-2 phút mới tìm được một tiệm thuốc. Ánh đèn xuyên qua cửa kính dừng trên nền đất xi măng bên ngoài. Vừa lúc A Thích nhắn tin cho cô, Lộc Vô Khả lấy điện thoại ra xem. Đêm nay A Thích tăng ca, hỏi cô có muốn ăn bữa ăn khuya không, cô ấy mang ít về. Lộc Vô Khả nói với cô ấy là muốn ăn cháo cá sống. Cô trả lời tin nhắn đồng thời đi lên bậc thang đẩy cửa tiệm thuốc ra. Một mùi thuốc đông y ngập vào mặt. Lộc Vô Khả nghe thấy một nhân viên trong cửa hàng nói với một nhân viên khác, lát nữa nấu thuốc xong thì đổ ra ly để ở trên bàn. Hết tiết tự học, buổi tối có học sinh sẽ tự mình tới lấy. Ký túc xá của trường cấp 3 gần đây, ngay cả máy sấy tóc cũng không có chỗ cắm, đừng nói là nấu thuốc, tiệm thuốc thu phí nấu giùm cho người ta. Lộc Vô Khả nghe mùi thuốc, đột nhiên nhớ tới sau lần đầu tiên bà nội phẫu thuật ung thư, mỗi ngày trong nhà đều là nấu thuốc đông y để cho bà nội điều trị thân thể. Còn có Chung Ánh Thục cũng uống thuốc đông y một đoạn thời gian. Hiện tại nhớ tới bà nội và mẹ, Lộc Vô Khả sẽ không có phản ứng mãnh liệt, bài xích như là trước kia. Ở nước ngoài 5 năm, ảnh chụp chung của bà nội và mẹ với cô vẫn luôn đặt ở trên tủ đầu giường. Trước kia còn nhỏ, cô không hiểu câu lấy ơn báo quán của bà nội là có ý gì. Hiện tại ngẫm lại, liền biết đạo lý trong đó. Không phải là bà nội thật sự từ bi với Thẩm gia, làm chuyện không thể tha thứ với gia đình của mình, chẳng qua là không muốn cô quá khổ sở thôi. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Bà nội đã sống 70 năm, xem như là nhìn thấu mọi đạo lý, biết cô sẽ vì vậy mà chịu khổ. So với hạnh phúc vui vẻ của cháu gái mình, thù hận liền trở nên không quan trọng. Nhưng Lộc Vô Khả không nghe lời bà nội. Cô vẫn luôn cho rằng thù báo, mọi thứ cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Nhưng rất nhiều thời điểm không phải là như vậy. Lộc Vô Khả cất điện thoại đang muốn ngẩng đầu, một thanh âm khiến cho động tác đẩy cửa của cô ngừng lại. Trong tiệm có bán bao cao su không? Tiếng nói của người đàn ông khàn khàn, vừa nghe liền biết do hút thuốc nhiều. Một câu hỏi rất thẳng, như lẽ đương nhiên, vẫn giống như là trước đây. Ở chuyện tình dục, anh vẫn luôn rất là thẳng thắn, không cất giấu chút nào. Lộc Vô Khả nâng đầu, nhân viên chỉ một kệ hàng cho Thẩm Ngật Tây. Anh ngồi xuống trước một kệ hàng, một cánh tay vắt lên đùi. Sau quầy, hai cô gái chụm đầu che miệng nhỏ giọng nghị luận, ánh mắt nhìn Thẩm Ngật Tây, không che được cười trên mặt với lỗ tai hồng. Bên kia, Thẩm Ngật Tây cũng không thèm chọn, thuần thục rút ra một hộp. Lộc Vô Khả đi vào, Thẩm Ngật Tây vừa lúc đứng dậy, cầm hộp đồ trong tay, đi qua phía này. Anh vừa nâng mắt liền thấy được Lộc Vô Khả. Lộc Vô Khả rất là bình tĩnh, thậm chí chưa nhìn đồ trên tay của anh, còn rảnh rỗi đóng cửa. Thẩm Ngật Tây cũng vậy, rất nhanh, tầm mắt mới rời khỏi mặt của cô, đi qua chỗ tính tiền, ném hộp bao lên quầy. Dù là ai cũng không đoán ra được là hai người bọn họ quen biết. Tính tiền, Thẩm Ngật Tây nói. Lộc Vô Khả đi qua phía sau anh, cô đi vào trong, mua hộp băng cầm máu. Lúc mà từ kệ hàng phòng ra, Thẩm Ngật Tây đã không còn nữa. Lúc mà đến quầy thì hai cô gái đó vẫn còn đang nói, người kia thật là đẹp trai. Đúng là đẹp trai, nếu không có bạn gái rồi thì tôi đã xin số điện thoại của anh ta. Thôi đi, ngoài miệng thì cô nói hăng như vậy, chắc chắn đứng trước mặt của người ta, đến rắm cũng không dám đánh một cái, mới nãy còn không dám nhìn người ta mà. Hai người nói cười, Lộc Vô Khả đi qua, bỏ đồ lên quầy thu ngân. Sau khi mà tính tiền đẩy cửa ra, chung quanh đã sớm không có bóng người. Ánh mắt của Lộc Vô Khả cũng không có đi tìm, trở về nhà của A Thích. Hôm nay đã là ngày cuối cùng kết thúc gần 10 ngày thi đấu sức kéo. Kia miễn cưỡng cầm được thứ hai, đứng nhất là một đoàn xe khác ở quốc nội. Vị thứ hai của đoàn xe là do Thiệu Tư Trạch trong đội giành được. Mấy đội viên khác thứ tự không tốt cũng không xấu giữa. Một đám người thi xong phải uống rượu, thành tích tốt liền nói là muốn chúc mừng, kém thì lại nói muốn mượn rượu giải sầu. Nói trắng ra là đều tìm cớ để mà uống rượu. Già trẻ ở đoàn xe, thi hay là không thi, đều tới đây uống rượu. Đàn ông vừa uống rượu vào liền thích khoác lác, một đám khoác lác đến đỏ mặt tía tai, nhập thần đến mức mà Thẩm Ngật Tây, vị huấn luyện viên này, vào cũng không có ai biết. Dương Sưởng mắt trông mong chờ Thẩm Ngật Tây trở về, lại đợi một lát mới thấy anh đẩy cửa tiến vào. Dương Sưởng vừa chơi game vừa nhìn chằm chằm cửa, thấy anh trở lại thì lập tức cất điện thoại. Lúc mà Thẩm Ngật tay vào thì đám người này vẫn còn đang khoe khoang. Anh hừ cười một tiếng, xách túi đến chỗ cạnh thằng nhóc đang như là hổ trên môi chờ anh ngồi xuống. Anh mới vừa ngồi xuống, Dương Sưởng lập tức trộm thò qua. Cà, em nhớ dưới lầu có tiệm thuốc có đúng không? Em bấm giờ tính cho anh một chút, 40 phút không hơn. Anh mua từ bên kia Đại Tây Dương à? Thẩm Ngật tay lành lạnh liếc anh một cái. Nếu không thì cậu tự đi mua đi. Thôi quên đi, dáng vẻ của Dương Sưởng như là tên trộm. Nhãn tuyến của ông già ngồi đây nhìn chằm chằm em đó. Cho em chính cái mạng em cũng không có lá gan đó. Ông già trong miệng của Dương Sưởng chính là cha của cậu ta, cũng là người sáng lập đoàn xe của bọn họ, Dương Quân Hạo. Là kiểu đập tiền đốt tiền vào, trong khoảng thời gian ngắn lại không thấy đầu tư thu hoạch gì. Nguyên nhân chỉ có một, chỉ vì hai chữ cổ hủ, tình cảm. Bởi vì mê chơi xe đua cho nên làm thành một đoàn xe như vậy. Trước kia thì Thẩm Ngật Tây không phải không có thứ này, nhưng mà Dương Quân Hạo không phải là tay đua chuyên nghiệp. Năm đó bọn họ không có điều kiện tốt như vậy, lúc mà tuổi trẻ cơ bản không có chơi. Hiện tại có điều kiện thì đã có tuổi, hơn nữa tọa trấn ở xí nghiệp, mỗi ngày bận tối mài tối mặt, có thể tranh thủ lúc mà rảnh rỗi tới đoàn xe chơi một lát đã tốt lắm rồi, càng đừng có nói là dành thời gian làm huấn luyện viên. Nhưng con trai của Dương Sưởng hiểu rõ niệm tưởng của ông, đua xe thành nghề nghiệp. Dương Sưởng từ nhỏ giống cha, thích chạm vào xe, hiện tại là người nhỏ tuổi nhất trong đội, chỉ là tính cách hơi hồ đồ và thích dính phụ nữ, cho nên lúc này mới bị nhãn tuyến của ba cậu ta trông coi gắt gao, không có chuồn đi được, chạy ra mua bao cao su cũng có thể bị ông già biết. Cậu ta đè thấp giọng hỏi Thẩm Ngật Tây, ca, có mua bao giúp em không? Thẩm Ngật Tây cầm chai rượu dựa vào sofa, vớt trong xe của cậu ấy. Cảm ơn ca. Dương Sưởng cảm động đến rơi nước mắt, sắp quỳ xuống luôn. Ngày mai em sẽ chăm chỉ luyện tập. Thẩm Ngật Tây liếc nhìn cậu một cái. Chỉ có ngày mai thôi à? Mỗi ngày, mỗi ngày. Dương Sưởng cật nhã. Về sau, mỗi ngày chạy nhiều thêm một tiếng. Thẩm Ngật Tây ngắt ghi âm, không chút xấu hổ khi mà trộm ghi âm. Được, đã ghi âm. Nhớ lời của mình nói ngày mai, tự giác chút. Dương Sưởng, mẹ nó, ca, anh xài ám chiêu à? Thẩm Ngật Tây cười cười uống rượu. Dương Sưởng thằng nhóc này, cái không đứng đắn gì cậu ta cũng đã làm, nhưng cũng hơi oan tí. Trên người của anh có một điểm khá tốt, không có hút thuốc lá, cho nên cậu ta rất là mẫn cảm mùi thuốc, mũi ngửi ngửi đã có thể nghe ra mờ ám. Ca, anh ở ngoài hút nửa bao thuốc rồi mới vào à? Thẩm Ngật Tây uống một ngụm rượu liếc anh, không được sao? Lúc này Tề Tư Minh ở bên cạnh, nghe người ta quát lát, thấy mùi ngon thì chen vào. Được, sao lại không được? Bao lâu không có thấy cậu hút hung như vậy, gần đây cứ như là phát điên, cả người thì toàn là mùi này, hơn nửa bao. Khóe mắt của Thẩm Ngật Tây liếc nhìn cậu ta. Dương Sưởng bên cạnh tò mò nhắc nhở Tề Tư Minh một câu. Giám đốc, nơi huấn luyện viên của mình thì mình bỏ trước đi đã, mỗi ngày anh đều hút thuốc. Tên nghiện thuốc như là Thẩm Ngật Tây, Tề Tư Minh duỗi tay đánh thằng nhóc này. Mờ mép lanh có đúng không? Muốn bị trừ tiền có đúng không? Có đúng không hả? Không biết Thẩm Ngật Tây suy nghĩ cái gì, bị hai người bọn họ phiền chịu không được, đã văng hai người ra rồi tìm chỗ yên tĩnh ngồi đánh bài với người ta. Chưa được chốc lát thì Tề Tư Minh cầm chai rượu với ly rượu ngồi xuống cạnh anh. Người anh em, gần đây đi đâu nếm mùi thất bại à? Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc giữa sườn khói, hiếp mắt nhìn bài trong tay, ném một lá ra. Đôi mắt rảnh quá à? Không phải, trạng thái gần đây của cậu không có thích hợp. Tề Tư Minh nói, lần trước như vậy đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Thẩm Ngực Tây nghiêng nghiêng ngậm thuốc từ lỗ mũi hừ một tiếng. Không thích hợp cái cây búa. Tề Tư Minh chọc một tiếng. Được, được, ngài nói không có thì là không có. Lại thấy ly của Thẩm Ngực Tây trống không, định rót rượu cho anh. Thẩm Ngực Tây giơ tay ngăn lại. Không uống. Sao lại không uống? Cũng không biết ý của Thẩm Ngực Tây là gì. Chuyện xấu đi. Chắc là uống rồi, lại gọi điện cho người ta mà. Chương 63. Buổi tối sau khi mà về nhà, Lộ Vô Khả làm việc thêm một lúc. Vũ Chi Mị mỗi tháng phải tiến hành báo cáo công việc với phụ huynh một lần, tình hình học tập của con cái có tiến bộ hay không, ưu điểm và nhược điểm tất cả đều phải nói với phụ huynh, nói trắng ra là họp phụ huynh. Lộ Vô Khả lật danh sách tay phải dán bằng cá nhân, cầm bút, từng bước viết tình hình học tập của học sinh xuống. Thật ra thì Lộ Vô Khả nhận lớp chưa được một tháng, giữa chừng thì tiếp nhận đám nhỏ này, nhưng mà trình độ vũ đạo được hay không, liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên cô viết cũng không quá khó khăn. Viết đến Trần An Ninh, bút cô ngừng lại, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Thẩm Ngực Tây ở tiệm thuốc dưới lầu. Không biết cô đang nghĩ gì, 10 giây qua mới tiếp tục viết. Thứ bảy, lớp của Lộ Vô Khả vào buổi chiều, nhưng mà buổi sáng cô vẫn dậy rất sớm như cũ. Làm việc và nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, chưa từng thay đổi. A Thích ăn sáng xong, liền đi làm. Lộ Vô Khả ở nhà một mình, bắt đầu luyện múa sáng sớm, tới giữa trưa thì mới gọi cơm hộp. Gần đây, cô ăn mì mình làm chán rồi, không trách mì, cũng chỉ trách cô, chỉ biết làm mì gói, cái khác thì không biết. Lúc đầu, A Thích ăn mì cô làm còn tưởng rằng là ở nước ngoài 5 năm, tài nghệ nấu khó lường. Kết quả sau đó ăn mấy bữa không phải là mì xào thì là mì úp, cô liền biết là do mình suy nghĩ nhiều rồi. Lúc ấy biết cô như vậy khẳng định là bởi vì A Thích ở bên ngoài ăn không ít mì gói, còn ôm cô làm kêu một hồi lâu. Kết quả Lộ Vô Khả thập phần không lãng mạn mà nói, 3 ngày cô đều đi theo phủ đoàn, ăn ngon uống tốt, mì gói đều là bữa khuya đói bụng mới ăn. Lộ Vô Khả gọi một phần cơm trưa đầy đủ, cơm chay mặn, 3 món phối hợp. Buổi chiều cô lấy trang phục múa màu đen trên sofa thay vào, bên ngoài thì bọc một kiện áo lông phủ đen cặp gối rồi ra cửa. Không khác thế hệ của mình lắm, một thế hệ cha mẹ này cũng rất coi trọng học phụ huynh. Lộ Vô Khả đến phòng học múa đã có phụ huynh đến, cô cơ bản đều căn cứ theo trên giấy nói với phụ huynh, nhưng mấy vị phụ huynh đều giống nhau, đều lôi kéo cô hỏi thêm một lát nữa. Tuy rằng không quá thích giao lưu với người khác, nhưng đây là công việc, Lộ Vô Khả vẫn sẽ làm tốt. 2 tiếng giày vò đến nghèo từ, lần đầu tiên Lộ Vô Khả có xúc động, muốn từ chức. Trần An Ninh hơi trễ mới đến, đeo cặp sách nhỏ, trên người mang đồng phục tây trang màu xanh đen của nhà trẻ, học trường tư nhân. Lộ Vô Khả dương mắt nhìn thấy được Thẩm Ngực Tây bên cạnh bé. Cơ thể nhỏ nhỏ của Trần An Ninh hơi khập khiễng, tự mình đi rất vui vẻ. Thẩm Ngực Tây không bởi vì chân của bé không tiện mà dắt tay bé, để bé tự mình đi. Anh trụ mắt liếc con nhóc đó cà lơ phất phơ. Tiểu Dưa Lùng, đầu đừng có quay đông quay tây, nhìn đường cho kỹ, có té ta cũng mặc kệ. Tầm mắt của Lộ Vô Khả từ trên người anh dời đi, Thẩm Ngực Tây lùi qua bên chờ, dựa vào tường. Lộ Vô Khả bị phụ huynh lôi kéo tán gẫu. Điện thoại trong tay có tin nhắn, anh nhìn là Tề Tư Minh. Ngật ca, sao cậu không có ở đoàn xe? Ở đâu vậy? Thẩm Ngực Tây trả lời đưa Trần An Ninh đi học. Tề Tư Minh trả lời rất nhanh. Mẹ, bà già đó còn kêu cậu đi à? Nhà này có bệnh à? Nên bồi thường thì đã bồi thường, nhà cũng đã mua, con đưa đến trường tư, còn coi cậu như là trâu như ngựa mà sai, không thấy quá phận à? Thẩm Ngực Tây chật một tiếng. Mắng bà nội của Trần An Ninh thì được, nhưng mà đừng có mẹ nó đem trâu ngựa để lên đầu của ông đây. Anh vốn dĩ không phải là người không biết giận, đám người của Trần gia anh đúng là không có thiện cảm gì. Chẳng qua là Trần An Ninh vô tội, anh làm hết thảy đều chỉ vì đền bù cho đứa nhỏ Trần An Ninh. Tề Tư Minh lại nhắn. Cũng đúng, cậu không muốn thì không ai nói được. Đúng vậy, nếu hôm nay không phải anh nguyện ý tới, ai mẹ nó bắt anh đi được. Nhưng mà đầu óc của nhà bọn họ đúng là có bệnh. Ngoại trừ con nhóc Tiểu Dưa Lùng kia, ba mẹ nó tôi không biết, nhưng mà bà nội của nó đúng là mẹ nó có bệnh mà. Cậu nói xem, bình thường thì gặp cậu không quà nhã, không có lúc nào là không mắng. Không phải con mẹ nó ngay cả người của cậu cũng không thèm nhìn, kết quả khi có việc thì kêu người không cảm thấy gánh nặng chút nào, được tiện nghi còn khoe mẽ. Ba mẹ của Trần An Ninh trước giờ vẫn luôn làm ăn xa, một năm về vài lần. Từ nhỏ thì Trần An Ninh được bà nội nuôi lớn. Nguyên bản Trần gia lấy được tiền bồi thường đã đủ nhiều, nhưng ba mẹ của Trần An Ninh vẫn tiếp tục đi làm xa, gần đây trở về mấy ngày lại đi rồi, cho nên nhiệm vụ đưa đón Trần An Ninh lại rơi xuống đầu của Thẩm Ngực Tây. Bà nội Trần An Ninh là con buôn, tục nhân điển hình, một bên thì chán ghét Thẩm Ngực Tây, một bên lại thập phần hưởng thụ đối phương đưa lợi tới nhà của mình như là lẽ đương nhiên. Trần An Ninh tung ta tung tăng chạy tới ôm chân của Thẩm Ngực Tây. Ca ca. Thẩm Ngực Tây nghe vậy thì vui vẻ, con người hơi dịch nhìn về phía của Trần An Ninh. Tiểu Dưa Lùng, hôm nay tự giác thế, mấy ngày nay ở nhà bị bà nội đánh mấy trận rồi. Miệng nhỏ của Trần An Ninh bẹp bẹp, ủy khuất như là ai cướp mấy trăm món đồ chơi của mình. Nhìn bé như vậy liền biết là mấy ngày nay ở nhà bị mắng không ít. Thảm ngật tay bị chọc cười, anh không cho bé mặt mũi chút nào, đứng đó cười, không có dáng vẻ người lớn chút nào. Đứa nhỏ cũng biết sĩ diện, tức giận buông chân anh ra, thân thể cồng kềnh đáng yêu chạy đi, ngược lại tới ôm cặp chân cách đó không xa. Thật ra thì Thẩm Ngật Tây không phải không biết ở đó có người. Ý cười trên mặt của anh tịch thu, nâng mắt. Tầm mắt của Lộ Vô Khả rời khỏi người của Trần An Ninh, nâng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lộ Vô Khả rất là bình tĩnh, mở miệng. Chào anh. Nhìn phản ứng của cô, mắt của Thẩm Ngật Tây nhìn chăm chăm, không khách khí mà dừng trên mặt cô. Lộ Vô Khả giống như là bất luận giáo viên khác, cũng đối xử như là bất kỳ phụ huynh khác. Nói với Thẩm Ngật Tây, tình hình học tập của Trần An Ninh gần nửa tháng nay cũng cho một ít đánh giá khách quan. Dựa vào cách nói lưu loát, ngắn gọn của cô, bình thường một phút đã nói xong. Nếu phụ huynh không kéo cô lại hỏi thêm chút, thì đối thoại trên cơ bản cũng kết thúc. Thẩm Ngật Tây chính là kiểu này. Đối thoại giữa hai người chỉ có mình Lộ Vô Khả đang nói. Sau đó còn có mấy phụ huynh mới tan làm, lục đục chạy tới, Lộ Vô Khả thuận miệng ứng phó rồi tránh ra, giống như là anh thật sự chỉ là bao phụ huynh khác. Thẩm Ngật Tây vẫn giữ tư thế như cũ, cắm túi dựa vào tường, nhìn bóng dáng của cô, sau một lúc lâu mới dời mắt. Lộ Vô Khả xong buổi họp này đã gần chạng vạng, phòng học múa to vậy, không một bóng người. Cô tắt đèn ra khỏi phòng, trên hành lang đèn chưa mở, hoàng hôn theo cửa sổ tiến vào. Cuối chỗ rẽ có một người đang dựa vào tường. Lộ Vô Khả sớm thấy được, cũng liếc mắt một cái đã nhận ra là người nọ là ai. Còn chưa tới gần thì mùi thuốc đã bay qua, anh đang hút thuốc. Vạn phất như là về tới buổi tối ngày đó sau quán bar, sắc trời cũng mơ hồ như vậy. Anh kẹp thuốc, đứng đó hút. Sắc mặt của anh đèn tối mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Hình như là Lộ Vô Khả thấy anh ấn thuốc vào thùng rác bên cạnh. Cô trụ mắt định đi ngang qua anh. Kết quả mới đi được vài bước, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lấy. Xoay người đã bị một lực đạo rất lớn kéo vào văn phòng bên cạnh. Phanh một tiếng, cửa sau người đóng lại. Cô xoay người, bị đè lên cửa. Lực không nhỏ, bả vai đánh vào ván cửa phát đau. Ngay sau đó, một cái hôn thô bạo áp lên môi. Đôi môi quen thuộc dán lên. Đôi tai của Lộ Vô Khả bị Thẩm Ngực Tay đè trên đỉnh đầu, khẽ nhúc nhích. Thẩm Ngực Tay không cho cô cơ hội phản ứng, cải khớp hàm của cô ra, tả hữu cũng động, thô bạo, mang theo phát tiết. Ngực của Lộ Vô Khả hơi phập phồng, không né tránh, muốn đuổi kịp tiết tấu của anh. Năm năm đi qua, hai bên vẫn quen thuộc cái hôn của đối phương đến đáng sợ. Thẩm Ngực Tay không ôm nhu một chút nào, quấn lấy cô điên cuồng mà chà đạp. Nói đây là một cái hôn, không bằng nói là đang phát tiết. Tay của Lộ Vô Khả bị anh niết đau đớn. Ngoài cửa có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện điện thoại từ xa tới gần. Đây là văn phòng người khác, Thẩm Ngực Tay tiện tay đẩy vào. Trùng hợp là tầng này nhiều văn phòng như vậy. Ngoài cửa tiếng bước chân lại ngừng trước cánh cửa này. Phía sau, cửa sổ sắc trời hồng hồng, xen lẫn xám trắng. Trong mắt của hai người không có một tia quảng loạn nào. Thẩm Ngực Tay duỗi tay, ấn xuống khóa cửa. Lộ Vô Khả đáp lại anh, đang quấn quýt thì ngoài cửa thanh âm của người nọ vẫn còn ở bên tai. Chủ nhân của văn phòng này vặn then cửa không ra, nói thầm với đầu kia điện thoại, nhớ rõ là mình ra ngoài không có khóa cửa. Lộ Vô Khả nghe ra đây là giáo viên dạy múa dân tộc, cô Lý. Thật màn, trập ngoại vang lên, một chuỗi chìa khóa va chạm ở bên nhau len keng. Khi cô Lý cắm chìa khóa vào ổ, miệng của Thẩm Ngực Tay không dừng, tại ấn ổ khóa. Cô Lý ở bên ngoài không xoay chìa khóa được, giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Cửa này hỏng rồi à? Sao lại thế này? Đột nhiên mở không ra, buổi chiều rõ ràng còn bình thường mà. Thẩm Ngực Tay thờ ơ, ngược lại làm trầm trọng thêm, như là muốn đem bực bội của năm năm xả hết. Lộ Vô Khả hoàn toàn thở không nổi. Ngoài cửa cô Lý nói trong phòng, còn đồ chưa lấy, để xuống dưới lầu gọi người giúp cô mở khóa, tiếng bước chân xa dần. Bỗng nhiên Thẩm Ngực Tay buông lỏng cô ra. Anh chính là cố ý, cố tình chờ đến lúc này. Không khí chợt ù vào, đường hô hấp, Lộ Vô Khả bị sặc một chút. Thẩm Ngực Tay nhéo cằm cô nâng lên. Mấy ngày không gặp, không quen tôi rồi. Môi của Lộ Vô Khả hồng hồng, cô nhìn anh. Là anh bảo tôi đừng có đi tìm anh. Thẩm Ngực Tay tức cười, nghiêng đầu xoa mặt lại xoay trở về. Lộ Vô Khả, Từ bao giờ mà em nghe lời tôi như vậy? Nghe lời vậy sao 5 năm trước, dứt khoát đừng có chia tay đi. Lộc Vô Khả trầm mặt, chống đỡ không nói gì. Thẩm Ngật Tây như là đang kìm nén cơn giận, ngoài miệng thì lại vẫn lười biếng, anh hiếp mắt nhìn đôi mắt của cô. Em lại giả bộ à? Quả nhiên, cái gì cũng đừng có mong giấu được anh. Lộc Vô Khả nghiêng mắt, trầm mặt ứng phó. Thẩm Ngật Tây lại không có ý buông tha cho cô, bẻ mặt cô lại. Cái gì em cũng biết, em cho rằng trong lòng của tôi không biết sao? Lộc Vô Khả bị bắt nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Thẩm Ngật Tây nhìn cô, bảo Tề Tư Minh hỏi bạn em địa chỉ, đến tiệm thuốc dưới lầu em mua đồ. Còn có hôm nay tôi sẽ đến họp phụ huynh, em đều biết tất cả, bao gồm anh sớm nay muộn không nhịn được. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mà cô trở về, một khắc cũng không đợi được. Anh muốn đem cô ấn ở dưới thân của mình làm. Cô tinh ranh như vậy sao có thể không biết? Đồng thời suy nghĩ của cô cũng đừng có mong giấu được Thẩm Ngật Tây. Chẳng qua 5 năm trôi qua, trong lòng của ai mà không có bực bội chứ? Toàn bộ này đó là Lộ Vô Khả đều biết. Thậm chí cũng biết ngày đó ở con ngõ sau quán ba, Thẩm Ngật Tây nói với cô đều là mấy lời tàn nhẫn. Cô muốn nắm tay của Thẩm Ngật Tây, Thẩm Ngật Tây lại hất ra. Còn chưa có hết tức mà. Chương 64. 5 năm không dài cũng không ngắn, cứ như vậy mà vắt ngang giữa hai người. Ngày đó hai người vẫn là đường ai nấy đi. Tối hôm đó, Lộ Vô Khả ngồi trên xe buýt, nhìn ánh đèn như là nước ngoài cửa sổ, đột nhiên nghĩ mình không nói có phải là chuyện xấu hay là không. Ngày chủ nhật, Lộ Vô Khả không có tiếc, nhưng mà cô làm việc và nghỉ ngơi vẫn không đổi, còn sớm liền từ trên giường tỉnh dậy. Bên cạnh A Thích ngủ rất say, Lộ Vô Khả dậy trước gọi bữa sáng. Ăn sáng xong thì A Thích ở Quyền Quan mang giày chuẩn bị đi làm thì hỏi cô, hôm nay không có đi làm, có định làm gì hay là đi đâu không? Lộ Vô Khả vẫn còn ngồi trên bàn chậm rì ăn sáng, nhìn cô ấy một cái. Về nhà cũ nhìn xem. Buổi sáng đi xem nhà cũ, buổi chiều đi tìm Thẩm Ngật Tây. Cậu không có bán căn nhà đó à? Cô lắc đầu. À Thích đi làm còn phải đi nhờ xe, hơn nữa mới nãy ngủ nướng sắp là không kịp giờ rồi. Cô mở cửa. Vậy cậu đi một mình phải cẩn thận đây, tối về cùng nhau ăn cơm. Không chờ cho Lộ Vô Khả trả lời thì cửa liền phanh một tiếng đóng lại ở trước mặt cô. Tính tình của A Thích vẫn luôn như vậy, hấp tấp bợp chợp, mọi việc không có trì quản tới phút cuối, cả người liền không có thoải mái. A Thích đi rồi, một mình Lộ Vô Khả ăn sáng thật lâu. Sau khi mà rửa chén xong thì cô thay quần áo rồi cầm túi đi ra cửa. Thật ra, từ ngày trở về Lam Giang, Lộ Vô Khả vẫn luôn muốn về quê nhìn xem. Lúc mà bà nội đi, không chỉ để lại cho cô một số tiền, ngay cả giấy tờ bất động sản cũng cho cô, trên đó viết tên cô, một phần cũng không có cho Lộ Trí Viễn. Từ chỗ của A Thích đến đó khá xa, Lộ Vô Khả vẫn như là lúc trước từ trường về nhà, đến trạm xe mua 3 vé lớn. Lên xe cô vẫn chọn chỗ ngồi ở phía sau như cũ, chỉ việc nhỏ như vậy đột nhiên làm cho Lộ Vô Khả nhớ bà nội vô cùng. Lúc cô mới vừa vào đại học, mỗi lần mà bà nội đều đưa cô đến bến xe, dặn dò cô ngàn lần lên xe đừng có chọn vị trí trên 4 bánh xe mà ngồi. Nói mấy vị trí đó cho dù là không sai xe thì cũng bị nó làm cho nôn điên cuồng. Mỗi lần cô lên xe thì bà nội sẽ lặp lại những lời này mấy lần. Lộ Vô Khả rất là nghe lời bà nội, 4 năm đại học không bao giờ ngồi mấy vị trí đó. Đến bây giờ đã dưỡng thành thói quen. Người mà, linh hồn đã khắc vào dĩ vãng. Xe buýt chạy trên đường, bên tai tiếng động cơ vang, xe cộ với nhà cửa lùi về sau như nước chảy. Trước kia, sau khi mà ngồi lên xe đua của người nào đó, có một đoạn thời gian ngồi xe gì cũng thấy rất chậm. Sau đó, mất thêm một đoạn thời gian nữa mới dần thích ứng lại. Đến bến xe còn chưa tới giữa trưa, bến xe ồn ào, người xách theo hành lý, người trên lưng vác cái túi to, người thét to bán vé xe, người chen vai loạn như là cái nồi cháo. Lộ Vô Khả không có hành lý, đi rất nhẹ nhàng, ra ngoài gọi xe trở về trấn. Trên trấn không thể so với nội thành, phát triển chậm hơn rất nhiều, vẫn là dáng vẻ cũ kỹ của 5 năm trước. Thậm chí, mắt thường cũng có thể thấy được là nhà ít hơn rất nhiều, người đều chạy ra bên ngoài. Trên đường quán nhỏ, người bán trong, cửa hàng bán món kho ăn sáng, chú bán vịt ngỗng nướng kia, tóc đã bạc trắng. Địa phương nhỏ, người ngoại lai trở về, bọn họ liếc một cái đã nhận ra. Mấy năm nay,

vóc dáng của Thẩm Ngật Tây cao hơn là tên kia qua một cái đầu. Anh mà đánh nhau thì tính mạng mình cũng coi như bỏ, chính là muốn đối phương phải chết. Lỗ Phu Khả không biết chỉ vì vết thương trên trán mình mà còn có cổ áo hơi loạn của cô nữa. Động tĩnh không nhỏ, trong chốc lát, trên đường rất nhiều người bưng chén cơm chạy ra xem, thấy đổ máu, miệng hô sắp chết người rồi. Trận đánh của bọn họ, ai mà tới ngăn đều sẽ bị gặp quả. Tên cơ bắp kia chơi không lại loại liều mạng này, làm nghề cho vai nặng lãi này, rất sợ chết, vốn dĩ cho rằng mình đã không có tiếc mệnh, còn mẹ nó chứ có người còn điên hơn cả mình. Lỗ Vô Khả gặp qua Thẩm Ngật Tây đập chai bia lên đầu người ta, cũng từng thấy anh xuống tay không nặng nhẹ đánh Lộ Trí Viễn, nhưng chưa bao giờ thấy anh đánh tàn nhẫn như vậy. Tên kia bị đánh ngã nằm trên đất, cánh tay của Thẩm Ngật Tây xoay tròn đấm lên mặt của anh. Dân xung quanh nhìn không nổi nữa, mấy người đàn ông trung niên khỏe mạnh tiến lên kéo người ra. Thẩm Ngật Tây thật sự là điên rồi, còn muốn xông lên đánh tiếp. Lộ Vô Khả ngăn lại, ôm lấy eo của anh. Thẩm Ngật Tây hơi lảo đảo một bước về phía trước, cô liền ở trong lòng ngực của anh. Anh trụ mắt, đối diện tầm mắt của cô, lý trí thoáng quay về. Người nọ đã nằm trên mặt đất như là đống bùn nhão. Hai người không ai mở miệng. Hơi thở của Thẩm Ngật Tây nặng nề của anh dừng trên mặt cô, nhìn thẳng đôi mắt cô, trong mắt vẫn là bình tĩnh vừa tức giận. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh. Sau một lúc lâu, đôi mắt của Thẩm Ngật Tây nhìn cô rốt cuộc cũng thả lỏng. Ống thép bị ném xuống đất, loảng xoảng một tiếng, xoay người rời đi. Lộ Vô Khả cúi đầu, tầm mắt dừng trên thứ dính dính trên năm ngón tay và lòng bàn tay của mình, đỏ, nóng, sền sệt. Bên cạnh có người phụ nữ nhìn thấy máu trên tay của cô thì kinh hô một tiếng. Ngược lại, Lộ Vô Khả thoạt nhìn máu lạnh lại vô tình. Cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Thẩm Ngực Tay đi theo. Chung quanh có người ở ồn ào kêu báo cảnh sát, gọi xe cứu thương. Bọn họ một trước một sau như là bị ngăn cách ngoài trận binh quan mã loạn này. Thẩm Ngực Tay rút một điếu thuốc trong bao ra, nhét vào miệng châm lên, bật lửa với hộp thuốc nhét trở về. Hoàn toàn không giống người đang bị thương. Lộ Vô Khả không lau bàn tay đầy máu kia, không xa, không gần, đi theo sau anh. Xe ngừng ở chỗ gần quán sủi cảo của Thiếm Trương. Thẩm Ngật Tay kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái. Anh ngồi trong xe, một cánh tay vắt lên cửa sổ. Sau khi mà làm một trận thống khoái, cả người anh đều lười. Mí mắt của Thẩm Ngật Tay hơi rũ xuống, tầm mắt xuyên qua kính canh gió, ngừng trên người cô. Lộ Vô Khả biết anh đang đợi cô lên xe. Không làm ra vẻ, cô đối mặt với anh, đi tới bên cạnh xe. Cửa xe của Thẩm Ngật Tay không khóa. Lộ Vô Khả mở cửa, ngồi vào ghế phó lái, đóng cửa lại. Sau khi cô ngồi vào, Thẩm Ngật Tay ngược lại không nhìn cô, duỗi tay kéo cần gạt. Lộ Vô Khả nhìn vết thương trên bụng anh, bị chai bia bể đâm vào. Cô dời mắt. Thẩm Ngật Tay từ kính chiếu hậu, liếc cô một cái, đánh một vòng tay lái quay xe. Gần đây có một bệnh viện, Thẩm Ngật Tay chở cô đến đó. Chỗ sảnh cấp cứu mới vừa tiếp nhận một người bị tai nạn giao thông. Bác sĩ với y tá hét bảo mọi người nhường đường. Cản giường lăn qua đại sảnh, lưu lại đất đầy máu. Tai nạn xe cộ, bệnh viện, cản cứu thương. Trong lòng của Thẩm Ngật Tay với Lộ Vô Khả hiểu rõ mà không nói ra, lâm vào trầm mặc. Hai người từ lúc mà lên xe chưa từng nói một câu. Thẩm Ngật Tay không nhìn cô. Đến bàn chuẩn đoán, điền hai tờ khai, một tờ xử lý miệng vết thương, một tờ là pha chạm phần đầu. Lộ Vô Khả nhìn anh một cái không nói gì. Điền xong, Thẩm Ngật Tay cầm tờ giấy đi khai đăng ký. Ba hàng trước cửa sổ đều dài, anh chọn hàng ngắn nhất. Hàng này không lâu, rất nhanh đến phiên của Thẩm Ngật Tay. Rốt cuộc anh cũng nói với cô một câu: chứng minh nhân dân. Lộ Vô Khả để chứng minh nhân dân lên quầy. Đầu ngón tay của Thẩm Ngật Tay kéo chứng minh nhân dân lại đây, liếc thấy trên đó có vết máu. Anh nhíu mày, rồi sau đó quét mắt nhìn tay của cô. Áo lông trắng của Lộ Vô Khả ở bụng bị tay cô cọ tới, trên đó có hơi đo đỏ. Thẩm Ngực Tay đưa hai tờ khai với chứng minh lên, bắt lấy cổ tay của cô. Lộ Vô Khả biết lúc này tốt nhất là nên câm miệng, không nên nói chuyện. Thẩm Ngực Tay cầm góc áo, hùng hăng lau cọ máu trên tay cô. Động tác không hề ôn nhu, không lau sạch, ngược lại cọ đỏ da thịt non mịn. Hình như là anh rất khó chịu, ẩn nhẫn, cắn chặt răng, hất tay cô ra. Lộ Vô Khả bị anh làm đau cũng không có hé răng. Lấy số xong thì Thẩm Ngật Tay đi đến khoa ngoại. Hai người hai khoa khác nhau. Lộ Vô Khả đi qua một hướng khác. Thẩm Ngật Tay nhướng mắt, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt,